tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, chương 048. Hoang dã, ở rất nhiều hàng hóa bên trong. Phan An rất nhanh sẽ tìm tới một cái để hắn cảm thấy hứng thú giao dịch. Thời gian, mỗi lần bán ra lúc, một lần thanh toán 1.000 tiền đồng, sau đó mỗi giây 20 tiền đồng. Đây là nguy hiểm hạng mục, cho dù chỉ có một giây, đang bị bán ra thời điểm cũng tồn tại chớp mắt qua đời vong độ khả thi. Thích hợp có dũng khí, hiếu kỳ người hướng về thử nghiệm. Thật thú vị, ta nhớ tới năm đó ta mới vừa trở thành một người thời điểm. Cũng chính là một, không thời đại thời điểm, liền có cái này, nguyên lai đều giống nhau à. Phan An trên mặt mang theo mỉm cười nhìn một cái này tuyển hạng. Khi đó hắn không có đi qua con đường. Ngày hôm nay nhìn thấy đừng người đi rồi. Đúng là có chút ngạc nhiên. Bán ra tự thân thời gian. Lựa chọn mạo hiểm. Cây non. Rất nhiều. Phan An dùng cây non để hình dung những kia. Chỉ là bởi vì rõ ràng rất nhiều đều cũng không phải là loài người. Các loại hình thù kỳ quái sinh vật đều có. Vì phù hợp chính mình hiện nay trưởng thành cùng thử nghiệm. Phan An ở suy nghĩ một chút sau, liền lựa chọn một cái cùng nhân loại tương tự cây non. Tương tự chính là bên ngoài, không phải tri thức cùng quen thuộc. Đây là một loại có nhân loại nửa người trên hình thể sáu đủ sinh vật. Phan An chứng kiến con này cá thể, chính là một cái có đen kịt giáp xác thân thể. Cùng với cùng nhân loại thiếu niên gần như gầy yếu nửa người trên. Ở nó bản trước thân là quấn quanh một phần màu xám sợi tơ. Có khác nhau với nhân loại linh hoạt ba ngón tay bên trong, bên ngoài hai cái độ dài nhất trí. Trung gian ngón tay kia muốn ngắn một chút. Không chỉ có là ba ngón tay, loại sinh vật này cũng có ba cái cánh tay. Bên phải một cái, bên trái hai cái. Ở khuôn mặt trên cùng nhân loại tương tự, bất quá càng thiên hướng là người da trắng, miệng là nhân loại loại kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhưng không có hàm răng, có càng thích hợp rút lấy dinh dưỡng cái lưỡi. Loại sinh vật này ở phát âm trên, gọi là Poka. Phan An lựa chọn mua đối phương thời gian, những thời gian này ở bán ra sau, liền bị đặt ở giao dịch giao diện cùng những kia chúa sáng thế nhóm chọn. Thời gian cùng tuổi thọ cũng không nhất trí. Phan An cũng trải qua những này. Khi đó thế giới của hắn lan bên trong cũng tồn tại những này bán ra tuyển hạng. Chỉ có điều Phan An chưa bao giờ bán ra quá những thứ này. Tuổi thọ là tự thân tuổi thọ thời gian. Hạ thấp chính là hạn mức tối đa. Thời gian lại là đem thời gian của chính mình giao ra. Chính mình khoảng thời gian này không thuộc về mình. Trong đó bao quát thân thể cùng ký ức, bao quát tự thân danh dự quyền, hành động quyền loại hình sự vật, tiền chia làm kim ngân đồng ba loại tiền, một kim bằng 100 bạc, một bạc bằng 1.000 đồng, không tồn tại chỉ có thể dùng kim tệ mua, không thể dùng tiền đồng mua đồ vật, kim tệ chính là đại ngạch tiền đồng, kim tệ có thể làm tiền đồng hoa. Tiền đồng cũng có thể làm kim tệ sử dụng, tiền có thể đổi thành thế giới hiện thực tiền, nhưng vô pháp dùng trên thực tế tiền trực tiếp chuyển hóa thành giao dịch tiền. Phan An có thể bán đồ vật càng ngày càng nhiều, đồng ý bán ra đồ vật càng ngày càng ít, hiện nay gửi tiết kiệm cũng không nhiều, sở dĩ sau này nhất định phải tìm chút kiếm tiền nghề. Ở thanh toán 1.000 tiền đồng sau, Phan An liền thu được tên là Lincotsis Poka sinh vật quyền khống chế. Lincotsis, phiên dịch lại đây chính là hoang dã thủ hộ giả. Đại thể chính là ở cằn cỗi thổ địa kẻ nắm giữ. Tiến thêm một bước nữa phiên dịch chính là tiểu lãnh chúa. Loại sinh vật này tên gọi Poka, tương tự nhân loại, hoang dã là tên, thủ hộ giả là danh hiệu cùng địa vị. Thuộc về một cái quần lạc, thế giới này là một cái đối lập bằng phẳng thế giới. Không có thủy triều sức mạnh, cũng không có tự nhiên hình thành gió, không tồn tại ban ngày cùng đêm đen phân chia. Ở trong không khí tồn tại tên là tinh chi lực năng lượng. Tinh chi lực vô pháp trực tiếp thu được, nhưng có thể từ một ít sinh vật trên người thu được. Voka loại sinh vật này chính là trong thế giới này mạnh nhất sinh vật. Có rất nhiều cá thể. Hoang dã thuộc về một cái bình thường lại không khát vọng bình thường Poka. Nó muốn thu được càng nhiều. Nơi này tiền cùng trái đất nơi này tiền không giống nhau. Là tên là tinh chi lực năng lượng. Nói cách khác, tiền càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Bất quá cũng có khác nhau. Tinh chi lực tương đương với là lam. Thi pháp dùng lam. Quyết định uy lực pháp thuật chính là pháp thuật tự thân đẳng cấp cùng phóng thích phương thức. Cho một cái một cấp người mới vô hạn pháp lực chỉ. Đối phương cũng đánh không lại cấp bậc cao. Thậm chí là cùng cấp bậc đối thủ. Đại lượng tinh chi lực chỉ có thể là để hoang dã làm được không háo lam mức độ. Như là một cái có thể phóng thích nhiều lần hỏa cầu thuật ma pháp học đồ. Quả cầu lửa vẫn không có thả ra khả năng sẽ bị người giết rồi. Tiền cũng không có như thế không đáng giá. Ở cái này tiền chính là ma lực thế giới. Hoang dã bán ra phần lớn ký ức cùng tình cảm. Thậm chí là tuổi thọ cùng thời gian. Đổi lấy đến chính là vượt xa cùng cấp thực lực. Tinh chi lực không chỉ có là có thể dùng để tiến công. Chứa đựng ở trong thân thể thời điểm cũng có thể cường hóa tự thân thân thể. Để giáp xác càng thêm lóe sáng. Để thân thể đối với ngoại giới tinh chi lực sức hấp dẫn càng mạnh hơn. Càng là mạnh mẽ cá thể. Bởi vì tự thân mang theo đại lượng tinh chi lực quan hệ. Sẽ đối chu vi nhỏ yếu hơn một chút cá thể tạo thành sức hấp dẫn. Làm cho đối phương càng nhích lại gần mình. Đặc biệt là khác phái. Phan An ở tiến vào hoang dã thân thể sau, liền phát hiện cái này Poka ý chí đã giết sạch hơn nửa. Đã biến thành một cái gian phòng trống rỗng, bất luận là ý chí vẫn là tư tưởng, cũng giống như là một cái tượng gỗ bình thường, căn cứ chọn đọc trên người bây giờ ký ức cùng tình cảm. Hoang dã phát hiện cái này ký chủ mục tiêu là trở thành nữ vương bầu bạn. Trả giá hiểu như vậy tất cả. Là chính là một cái này cao thượng mục tiêu. Phan An kiểm tra một chút sinh vật này cá thể tố chất. Tìm tới cái mục tiêu này có thể thu được hệ thống nguyên nhân. Họ tên, hoặc dã gen, đã tiến hành sinh sôi nảy nở. Có thể lai giống, vô pháp sinh sản, tổng hợp giá trị. 1. Bản thế giới lớn nhất bộ tộc phổ thông cá thể giá trị là 1. Cơ sở thuộc tính trị chi lực 0, 5 trí lực, 3 thể lực, 2 sức chịu đựng, 1 cảm giác, 1 mị lực, 1 có thể bán ra tài nghệ, áo giáp tăng lên, sinh mệnh tái phát có thể bán ra năng lực, thể lực cá nhân cùng bộ tộc số liệu đối chiếu, trước mặt lớn nhất dung lượng, cực hạn. 1 tháng 10 năm 100 cùng Phan An năm đó không giống. Sinh vật này là bán ra đại lượng đồ vật. Rơi xuống 1.0 trình độ, Phan An năm đó là nỗ lực thật lâu mới một lần nữa tăng lên tới 1.0 trình độ, cao nhất chính là trí lực. Phan An suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, cũng đúng, sâu trình độ trí lực. Cái này 3 trí lực đã là cao hơn phổ thông sâu gấp mấy chục lần. Bất quá bất luận là với cái thế giới này hiểu rõ vẫn là đối tự thân hiểu rõ. Đều thật là ít ỏi. 3 trí lực nhưng không phải là gấp 3 với nhân loại. Là bội số lớn với phổ thông Poka trí lực. Thuộc tính càng đi lên, liền càng khó tăng lên. Bội số cũng càng mạnh. Phan An hiện tại 10+ điểm chi lực. Nhưng không phải là 10+ người bản thân biết tri thức tổng hòa. Coi như là trái đất 6 tỷ nhân khẩu gộp lại tạo thành tri thức căn bản. Cũng không kịp Phan An 1%. Đầu tiên là cương ngự chi chủ cho khoa học kỹ thuật hệ thống. Cái này liền vượt xa khoa học cung cấp tri thức. Mà sau đó thiên nữ cho một thế giới khác tri thức. Cũng giống như là nửa cái thế giới tri thức. Mà Phan An ở bình thường thời điểm mỗi một buổi tối sẽ ảo tưởng ra một thế giới phát triển cùng hưng suy. Lại thống hợp người mặt trăng cho tri thức. Đây mới là đến, chỉ có mười mấy điểm chi lực trình độ. Cái này tên là hoang dã sinh vật không? Nam, liền thế giới này không? Không một trình độ cũng chưa tới. Sinh vật này trong đầu, hầu như là không có đồ vật, lại như là mới vừa khai hóa người nguyên thủy một dạng. Thậm chí còn không bằng, ở chiếm cứ sinh vật này thân thể sau, Phan An liền không thể ngăn chặn có một loại ý nghĩ. Có thể hay không đem thế giới này cùng trái đất liên tiếp lại đây? Ở có loại ý nghĩ này sau, Phan An mới chính thức ý thức được cái hệ thống này tác dụng. Vật này chính là cung cấp một cái thức ăn gia súc, đến mức là dẫn ra cường giả đi nuốt người yếu cá thể cùng thế giới. Vẫn để cho người yếu trở thành cường giả, kia liền không nói được rồi. Làm có cái hệ thống này thời điểm, gánh chịu nguy hiểm liền không còn là cá nhân, cũng sẽ kéo thế giới đồng thời xuống nước. Đến Phan An loại tầng thứ này, đã sẽ không bởi vì một ít nhân loại ý nghĩ cùng thị phi quan niệm mà ngăn chặn ý nghĩ của chính mình. Phan An muốn làm là được rồi, giải thế giới này, thu được đến càng nhiều tri thức, kiến thức hữu dụng. Chỉ có thu được xuyên qua thế giới năng lực, Phan An mới có thể tìm được con mèo kia cùng người kia. Mà trong quá trình này cũng sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. Mỗi giây 20 tiền đồng, Phan An dùng thời gian ngắn nhất suy nghĩ vấn đề này. Rất nhanh sẽ có biện pháp để giải quyết cái này tiêu tốn quá lớn vấn đề. Trước điểm quan tâm, Phan An cấp tốc điểm quan tâm, đồng thời cho đối phương cung cấp 100 tấm tiền đồng là có thể mua được chiến đấu tu luyện bí tịch, mua sau liền có người chuyên đến chỉ đạo. Phan An mượn dùng thân thể của đối phương một phút. Dùng một phút này, Phan An cấp tốc khống chế càng ngày càng thông thạo thân thể, giúp nó dùng khoa học thủ đoạn hấp thu chu vi tinh chi lực, để thân thể của nó khôi phục mạnh nhất, thậm chí là càng mạnh hơn. Vô duyên vô cớ bắt được tiền, đồng thời chính mình còn càng mạnh mẽ hơn, thu được càng nhiều sức mạnh, trả giá vẻn vẹn là một lúc thời gian. Loại này mua bán đối một cái khát vọng sức mạnh nguyên thủy sinh vật tới nói, không có nửa phần lý do cự tuyệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.